cái loại sự thật, hai cái chân đế mà nó liên quan đến cái thế tục, mà hai cái chân đế này nó khó mà để hiểu biết, do đó hai cái chân đế này thâm sâu và hai cái chân đế kia cũng thâm sâu và cũng khó mà hiểu biết được. Thì đối với các chân đế thì chúng ta cần phải hiểu cái khổ đế, tức là cái sự thật về sự khổ. Chúng ta cần phải trừ bỏ cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái sự khổ, hay là tập đế. Đối với hai cái chân đế sau thì chúng ta phải kinh nghiệm, chúng ta phải chứng ngộ cái diệt đế, và chúng ta phải phát triển cái đạo đế, tức là con đường nó đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ. Mà muốn có được như vậy thì chúng ta phải đẩy lui được những cái trạng thái đối nghịch của tâm, hay là những cái triền cái. Và muốn loại trừ triền cái thì chúng ta cần phải có một cái sự thực tập, có phương pháp, có thứ tự. Như vậy, để mà chúng ta có thể đẩy lui được những cái triền cái, những cái sự đối nghịch của thiện tâm, thì một người cần phải hành thiền một cách có thứ tự, một cách có hệ thống. Thì ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe. Khi mà hành thiền thì phải giữ chánh niệm trên những cái đề mục hiện tại đang sanh khởi. Và cái nhờ như vậy mà người thiền sư sinh chắc chắn sẽ biết được cái sự thật, cái đặc tính thật của những cái đề mục. Một người khi mà thực tập thì cần phải ghi nhận mà không có thiếu sót. Phải ghi nhận với sự hướng tâm, đưa tâm đến đề mục. Ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Và khi mà ghi nhận như vậy thì cần phải có những cái thiền chi. Cái thiền chi thứ nhất là tầm, tức là hướng tâm, đưa tâm đến đề mục, để cho tâm mặt đối mặt với lại cái đề mục. Và khi mà tâm đã đến với cái đề mục thì một người cần phải áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh. Như vậy, khi mà ghi nhận đề mục thì người thiền sinh cần phải có sự hướng tâm và tinh tấn. Nhờ ghi nhận như vậy mà tâm sẽ trà sát trên cái đề mục, hoặc là có một cái thiền chi gọi là sát. Sát, một cái thiền chi mới được phát triển. Một người không có cần phải phát triển cái thiền chi sát này một cách cố ý, nhưng mà khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục và để cái tâm nó trà sát trên cái đề mục thì cái thiền chi này, cái thiền chi sát này được phát triển một cách tự nhiên. Khi người thiền sinh ghi nhận với sự hướng tâm, với tinh tấn, thì người thiền sinh đang hành thiền một cách có hệ thống, một cách có phương pháp. Khi mà hành thiền như vậy thì cái tâm ghi nhận sẽ trà sát trên cái đề mục, sẽ có chánh niệm, và chánh niệm sẽ được duy trì liên tục, tâm không có chạy nơi những cái nơi khác. Trong giây phút đó sẽ có cái sự định tâm trong khoảnh khắc. Khi mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền thì người thiền sinh sẽ trở nên khéo léo hơn. Cái tâm ghi nhận sẽ hướng đến đề mục một cách tự động. Ở cái giai đoạn này, cái sự hướng tâm nó trở thành chánh tư duy. Ở cái giai đoạn này, cái sự định tâm sẽ được phát triển, và cái tâm ghi nhận sẽ nằm an trụ trên đề mục. Khi chẳng hạn, khi mà cái tâm ghi nhận nó nằm trên cái sự phòng, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng cái sự căng cứng. Có đôi lúc cái tâm ghi nhận nó sẽ nằm trên cái sự chuyển động. Như vậy người thiền sinh biết một cách đúng đắn. Khi mà niệm với cái sự hướng tâm, với tinh tấn, thì mỗi một cái niệm nó trở nên hữu hiệu, và người thiền sinh sẽ biết cái đề mục mà mình ghi nhận. Khi mà phân tách ra, thì trong một cái niệm thì có cái sự hướng tâm, hay là gọi là tầm, cái thiền chi tầm. Và khi mà niệm với cái sự cố gắng thì có cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn. Khi mà tâm ghi nhận trà sát trên cái đề mục thì có cái thiền chi là sát. Và khi mà cái tâm nó dính sát trên cái đề mục thì chánh niệm được phát triển. Chánh niệm được duy trì trên cái đề mục. Tâm nằm an trụ trên cái đề mục. Định được phát triển, có thêm thiền chi định. Thì như vậy, một người hành thiền như vậy, với những cái thiền chi đó, thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái đặc tính thật sự của các cái đề mục. Khi mà cái thiền chi tầm có mặt, thì trong tâm sẽ vắng bóng những cái ý nghĩ sai lầm. Khi mà tinh tấn có mặt, thì tâm không có cái sự hôn trầm, thụy miên. Tâm không có bị co rút lại, mà trái lại, với tầm và tinh tấn, tâm trở nên tươi mát, tỉnh giác, mở rộng. Với sự tinh tấn, tâm không còn bị sự lười biếng. Lúc ban đầu, khi mà người thiền sinh hành thiền, thì người thiền sinh phải phấn đấu với cái sự lười biếng. Mà lười biếng là cái kẻ thù gần nhất khi mà người thiền sinh mới bắt đầu hành thiền. Nhưng mà người thiền sinh cần phải tiếp tục ghi nhận một cách liên tục, ghi nhận với cái sự hướng tâm và tinh tấn. Lúc ban đầu, cái sự lười biếng nó sẽ đay nghiến người thiền sinh. Nhưng mà với cái sự hành thiền tinh tấn dũng mãnh, dần dà cái sự lười biếng sẽ không có sanh khởi được. Khi mà có cái sự, khi cái tâm nó trà sát trên cái đề mục, hay là có cái thiền chi sát, tâm cọ sát với đề mục, người thiền sinh lúc ấy biết rõ ràng, biết chắc chắn về cái đề mục. Chẳng hạn như biết chắc chắn về sự phồng hay là sự xẹp. Trong lúc đó, người thiền sinh loại trừ được hoài nghi. Khi mà tâm ghi nhận, nó cạ sát trên cái sự căng cứng, người thiền sinh biết rõ ràng về cái sự căng cứng. Khi mà ghi nhận như vậy, chánh niệm bảo vệ cái tâm, tâm không có bị lấm nhơ, tâm an trụ trên đề mục. Nhờ như vậy mà có cái sự định tâm. Mà khi mà tâm định thì sẽ không có cái sự phóng dật, không có tâm phóng dật, không có nuối tiếc. Tâm trở thành chánh tư duy. Người thiền sinh lúc ấy hiểu cái đề mục một cách rõ ràng. Người thiền sinh hiểu căng cứng là một chuyện, cái tâm ghi nhận cái sự căng cứng này là một cái khác. Trong giây phút này, người thiền sinh hiểu rõ ràng danh sắc. Sau này người thiền sinh sẽ hiểu nhân quả, sẽ hiểu sanh diệt. Người thiền sinh sau này sẽ đẩy lui được tà kiến, phát triển trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là hiểu một cách rõ ràng. Khi người thiền sinh hành thiền một cách có hệ thống, có phương pháp, người thiền sinh sẽ thấy những cái trạng thái tâm nó sanh khởi. Và người thiền sinh sẽ đẩy lui được những cái trạng thái tâm đối nghịch. Như vậy, những cái sự loại trừ cái trạng thái tâm đối nghịch thì nó liên quan đến cái phương pháp hành thiền có hệ thống, có thứ tự. Thì Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ là khi mà một người thiền sinh ngồi từ một cái tư thế đứng, thì người thiền sinh phải có chánh niệm trên toàn thân. Và chúng giống như là một người đang ghi nhận một cách kỹ lưỡng cái ý định muốn ngồi. Và khi mà ghi nhận kỹ lưỡng như vậy thì người thiền sinh sẽ biết tất cả những cái đặc tính của cái sự ngồi trong cái giây phút mà người thiền sinh đang ngồi. Chẳng hạn như khi mà muốn ngồi thì cái phần thấp của thân nó bắt đầu nó cong xuống, cái thân trở nên nặng nề hơn. Người thiền sinh niệm là ngồi, ngồi. Người thiền sinh không có nên phân tích là cái này là danh, cái kia là sắc. Chỉ có giữ chánh niệm một cách liên tục trên cái sự ngồi. Và người thiền sinh cần phải ngồi một cách chậm chạp, từng lớp một, từng ngồi xuống, từng tấc một. Nếu mà ngồi thật là nhanh thì người thiền sinh sẽ không có biết, sẽ không có hiểu những cái gì mà nó xảy ra trong cái tiến trình của mình đang ngồi. Lúc ban đầu khi mà niệm và định chưa có mạnh thì người thiền sinh sẽ ghi nhận cái hình tướng của cái sự ngồi. Nhưng mà cái này không có quan trọng. Bấy lâu mà cái tâm ghi nhận nó không có chạy đi chỗ khác thì đó là một cái điều tốt. Có lúc cái tâm ghi nhận nó sẽ ghi nhận trên cái cách của cái sự ngồi. Như vậy, khi mà người thiền sinh ghi nhận cái sự ngồi, phải ghi nhận một cách chính xác, phải ghi nhận với cái sự hướng tâm, với sự tinh tấn. Khi mà ghi nhận như vậy, người thiền sinh sẽ phân biệt được danh sắc, chỉ thấy danh sắc nó đang biểu lộ trong cái giây phút mà người thiền sinh đang ngồi. Có lúc người thiền sinh sẽ ghi nhận cái tác ý muốn ngồi, biết cái sự ngồi nó xảy ra sẽ từng giai đoạn một. Trong cái sự biết này, người thiền sinh đang biết cái sự thật về khổ hay là khổ đế. Đôi lúc người thiền sinh ghi nhận, biết cái chuỗi tác ý muốn ngồi, thì người thiền sinh trong lúc ấy biết cái phần danh hay là cái phần về tâm của khổ đế. Khi mà người thiền sinh hành thiền một cách có phương pháp, khi mà hành thiền với cái sức mạnh của tâm linh, người thiền sinh sẽ biết thế nào là danh, thế nào là sắc của khổ đế. Phần lớn khi mà các thiền sinh hành thiền thì cái sự biết sẽ nằm nhiều trên cái phần danh, xin lỗi, sẽ nằm nhiều trên cái phần sắc của khổ đế. Khi mà cái sự ghi nhận nó nằm trên cái sự nặng hay là cái sự căng, trong lúc đó người thiền sinh biết về cái sắc pháp của khổ đế. luôn cả cái khi mà nói cái khổ đế là một cái sự thật mà khó biết, khó nhận biết, vì vậy mà nó thâm sâu. Nhưng khi mà người thiền sinh có chánh niệm, trong lúc ngồi, người thiền sinh có thể hiểu được cái khổ đế. Người thiền sinh đôi lúc hiểu cái tác ý muốn ngồi, tức là hiểu về cái phần danh của khổ đế. Và người thiền sinh có thể ghi nhận được cái sự ngồi. Và trong khi mà ghi nhận như vậy, thì người thiền sinh loại trừ cái triền cái. Và cái chân đế về sự khổ hay là khổ đế trở nên rất là rõ ràng. Trong cái giây phút ngồi, người thiền sinh ghi nhận với sự hướng tâm, với sự tinh tấn. Nhờ như vậy mà cái sự ghi nhận được hữu hiệu. Và như vậy, người thiền sinh đang thực tập một cách có thứ tự, một cách có phương pháp. Khi mà ngồi và ghi nhận, người thiền sinh cần phải ngồi một cách chậm chạp và niệm là ngồi, ngồi. Thì có lúc sẽ thấy người thiền sinh sẽ ghi nhận cái sắc pháp của khổ đế. Cái sắc pháp của khổ đế có lúc thì người thiền sinh sẽ ghi nhận là cứng hay là nặng. Đó là cái phần sắc pháp của khổ đế. Khi mà cái tâm ghi nhận nó nằm, nó rơi lên trên cái danh sắc, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng. Có lúc người thiền sinh trong lúc ngồi thì ghi nhận cái tác ý và biết rằng cái tác ý là cái nhân và cái sự ngồi là cái quả. Và người thiền sinh sẽ biết rõ ràng là chỉ có cái hiện tượng danh sắc nó đang sanh khởi, không còn cái gì khác trong cái giây phút mà người thiền sinh đang ngồi. Không có một cái người, một cái chúng sanh, mà chỉ có cái hiện tượng danh sắc. Thấy như vậy là thấy khổ đế. Người thiền sinh trong lúc đó thấy một cách rõ ràng. Trong lúc ấy, người thiền sinh loại trừ được tà kiến là có một cái ngã. Hay là nói cách khác, trong lúc ấy người thiền sinh đang có chánh kiến. Khi mà có chánh kiến thì tà kiến bị loại trừ. Đây là cái phương pháp mà một người loại trừ được những cái trạng thái của tâm đối nghịch. Tương tự như khi mà có ánh sáng thì bóng tối bị đẩy lui. Vậy khi người thiền sinh ghi nhận trong lúc ngồi, khi mà ghi nhận có một cái chuỗi tác ý muốn ngồi, thì người thiền sinh đang ghi nhận cái phần danh, cái phần về tâm của cái khổ đế, và biết rằng cái tác ý muốn ngồi là cái nhân. Và đôi lúc người thiền sinh ghi nhận cái sự nặng trong lúc ngồi, hay là cái phần sắc pháp, hay là ghi nhận cái quả. Người thiền sinh sẽ thấy nhân quả, hiểu là cái sự ngồi nó không có sanh khởi mà không có cái nhân. Và người thiền sinh sẽ hiểu là cái tác ý muốn ngồi nó sẽ làm sanh khởi một cái sắc pháp mà nó có thích nghi với lại cái nhân muốn ngồi, chứ nó không có làm sanh khởi một cái sắc pháp nào khác. Như vậy, người thiền sinh trong lúc ấy loại trừ cái tà kiến là có một cái đại ngã hay là có một cái đấng nào mà nó đang kiểm soát cái sự ngồi. Lúc đó người thiền sinh đang có chánh kiến hay là có trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là hiểu biết một cách rõ ràng. Khi người thiền sinh tiếp tục hành thiền, phát triển cái tâm lực mỗi ngày một mạnh hơn, người thiền sinh sẽ thấy chỉ có danh sắc sanh khởi. Danh sắc sanh khởi như là một cặp nhân quả, cái này nó mất đi, cái kia nó sanh khởi. Và người thiền sinh cứ thấy như vậy, qua từng giây phút này qua đến giây phút khác. Người thiền sinh lúc đó sẽ hiểu cái đặc tính vô thường. Khi mà người thiền sinh ghi nhận và hiểu cái đặc tính vô thường thì lúc đó được gọi là minh sát. Minh sát tiếng Pali là Vipassana. Vi có nghĩa là thấy, thấy danh sắc là vô thường. Và Passana có nghĩa là thấy. Thì khi mà một người ghi nhận mà thấy được cái sự vô thường thì cũng thấy nó là khổ, bất toại nguyện. Người thiền sinh sẽ không thấy cái đề mục đó là tốt, là ưa thích nữa. Người thiền sinh cùng lúc đó sẽ loại trừ được cái tà kiến là có một cái linh hồn trường cửu. Và như vậy trong lúc đó người thiền sinh sẽ hiểu được vô ngã. Thấy vô thường, khổ hay bất toại nguyện và vô ngã. Thì trong cái chữ Vipassana, cái chữ Vi là thấy hay là nhiều khía cạnh khác nhau. Thấy nhiều khía cạnh khác nhau ở đây có nghĩa là thấy cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Khi mà một người thấy cái đề mục là vô thường thì sẽ không có bám níu vào cái đề mục đó, không có sẽ loại trừ được cái sự ngã mạn. Khi mà thấy là khổ não hay là bất toại nguyện thì sẽ không có xem cái đối tượng đó là tốt, là ưa thích. Người thiền sinh sẽ loại trừ được tham ái. Và người thiền sinh thấy những cái hiện tượng này nó phát sanh theo tự nó. Như vậy, người thiền sinh loại trừ được tà kiến. Khi mà hành thiền, người thiền sinh phát triển trí tuệ, loại trừ ngã mạn, tham ái, tà kiến. Ở cái giai đoạn này, người thiền sinh đang phát triển cái tầng thiền minh sát. Người thiền sinh biết danh sắc sanh khởi như là nhân quả. Người thiền sinh sẽ thấy những cái đặc tính riêng và những cái đặc tính chung của những cái hiện tượng mà mình đang ghi nhận. Người thiền sinh ghi nhận những cái đề mục này với cái tâm định. Người thiền sinh ghi nhận với những cái thiền chi. Thì khi mà chúng ta gom hai cái sự biết này, hai cái sự hiểu biết này với nhau thì trong lúc đó người thiền sinh đang ghi nhận với cái tầng thiền minh sát. Khi mà một người có chánh niệm trên những cái đề mục danh sắc mà những cái và cái những cái đề mục danh sắc này là chân đế của sự khổ hay là khổ đế, người thiền sinh sẽ hiểu biết những cái đề mục này một cách rõ ràng. Hay là nói một cách khác, người thiền sinh đang hiểu cái khổ đế. Và dựa trên những cái đề mục danh sắc mà người thiền sinh đang ghi nhận, người thiền sinh sẽ biết một cách rõ ràng. Người thiền sinh sẽ không còn dính mắc tham ái vào những cái đề mục này nữa. Như vậy, trong lúc đó, người thiền sinh đang loại trừ tham ái. Khi mà thấy được cái khổ đế, đồng lúc ấy, người thiền sinh loại trừ cái nguyên nhân mà nó tạo ra cái khổ đế hay là tập đế. Khi người thiền sinh có chánh niệm, người thiền sinh hiểu biết được chân đế và loại trừ được cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái khổ đế. Như vậy, trong một cái niệm, người thiền sinh đã làm được hai chuyện. Khi mà người thiền sinh ghi nhận, thấy được danh sắc là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, người thiền sinh trong lúc ấy loại trừ được vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết sự thật hay là biết sai lầm. Trong lúc mà loại trừ vô minh, người thiền sinh đang cắt đứt cái vòng của phiền não hay là phiền não luân. Khi người thiền sinh hiểu cái đề mục mà mình đang ghi nhận là vô ngã, thì người thiền sinh biết là không có một cái linh hồn trường cửu nào. Như vậy khi mà trong một cái ghi nhận, người thiền sinh đã loại trừ được vô minh, đã loại trừ được tham ái và cái sự dính mắc, người thiền sinh đã cắt cái vòng của phiền não. Trong cái giây phút đó, người thiền sinh có được cái sự an bình trong khoảnh khắc. Khi mà một người cắt được cái vòng của phiền não, thì người đó cũng đồng thời cắt đứt những cái việc làm bất thiện mà nó có thể nó đưa đến những cái kiếp tái sanh trong tương lai, mà đồng thời phát triển những cái thiện tâm mà nó không đưa đến cái sự tái sanh trong tương lai. Như vậy, người thiền sinh cũng luôn trong cái giây phút đó cắt đứt cái vòng quả. Những cái việc làm mà nó đưa đến cái sự tái sanh trong tương lai, trong lúc đó bị cắt đứt. Như vậy, người thiền sinh cắt đứt cái luân, cái vòng phiền não, và đồng thời cũng cắt đứt cái vòng tái sanh. Trong cái khoảnh khắc đó, người thiền sinh đang kinh nghiệm cái sự chấm dứt của cái sự tái sanh. Khi mà người thiền sinh hành thiền, phát triển giới định huệ, hay nói cách khác, phát triển cái con đường bát chánh đạo, khi mà người thiền sinh hiểu biết cái đề mục một cách rõ ràng, người thiền sinh đang phát triển giới định huệ, hay là phát triển 8 cái chi của bát chánh đạo. Khi mà người thiền sinh có thể hiểu biết được cái khổ đế, đồng thời trong lúc ấy người thiền sinh đang phát triển cái con đường sơ khởi. Khi mà người thiền sinh hiểu khổ đế là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, trong giây phút ấy người thiền sinh loại trừ cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái sự khổ, hay là tập đế. Cũng đồng thời trong giây phút ấy, người thiền sinh kinh nghiệm được trong từng khoảnh khắc cái sự chấm dứt của cái sự khổ. Và cũng cùng cái giây phút ấy, người thiền sinh đang phát triển cái con đường đạo, mà cái con đường đạo đây là con đường đạo sơ khởi. Như vậy, trong một cái niệm, người thiền sinh đã làm được 4 chuyện. Trong sách có nói là nếu mà một người có thể hiểu biết được cái khổ đế, thì trong cùng lúc ấy 3 cái chân đế kia người ấy cũng được biết. Khi mà một người ghi nhận cái hiện tượng danh sắc nó đang sanh khởi trong chính mình, và người đó ghi nhận với cái sự mạnh mẽ, cố gắng mạnh mẽ, người đấy sẽ biết được cái khổ đế. Người đó sẽ cắt đứt được cái vòng phiền não, cắt đứt được những cái bất thiện tâm mà nó đưa cái người thiền sinh ấy đến những cái kiếp tái sanh trong tương lai. Người đó cũng cắt đứt cái vòng quả. Người đó phát triển những cái thiện tâm mà nó sẽ không có đưa đến cái sự tái sanh. Như vậy, mỗi một cái niệm, mỗi một cái sự ghi nhận thì thật là đáng quý. Nếu mà không biết cái giá trị của mỗi một cái sự niệm, một cái sự ghi nhận, thì một người sẽ hành thiền một cách lơ là, chảnh mạng. Hoặc là dù biết cái giá trị của cái sự niệm, nhưng mà một người vẫn thường làm một cái gì với một cái sự lơ là, chảnh mạng, thì người đó sẽ thực tập một cách dễ dui. Người đó sẽ quên người đó sẽ không có nhớ thực tập để phát triển một cái gì mà nó cao thượng. Nếu mà thực tập như vậy là thực tập dễ vui, không có tỉnh giác, có pamada. Cho nên một người cần phải hành thiền một cách liên tục trong từng giây phút một. Khi mà hành thiền như vậy thì mới có sự tỉnh giác hay là appamada. Thì Ngài Thiền Sư khuyến khích các thiền sinh hãy hiểu cái giá trị của mỗi một cái sự niệm, hãy tôn quý mỗi một cái niệm và hãy cố gắng hành thiền liên tục trong từng giây phút một.